Luyện khí 10 vạn năm, chương 1, luyện khí 10 vạn năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu sơn Thiên Lam Tông bỗng nhiên có bụi bặm bay lên, tại một địa phương không chốt bắt mắt bỗng nhiên xuất hiện một cửa đá rung động, chậm rãi mở ra. Từ bên trong, một lão giả bước ra, bước đầu tiên, tinh thần nhấp nháy, không còn cảm giác lão hóa. Bước thứ hai, hắn đã bước vào tuổi trung niên, bước thứ ba hạ xuống. Lúc này hắn đã biến thành thanh niên 20 tuổi. Lại là một vạn năm, nhưng ta vẫn chưa đột phá trúc cơ. Hắn tên là Từ Dương, đã tu luyện 10 vạn năm. 10 vạn năm trước, hắn là khai sơn đệ tử của Thiên Lam Tông, lúc sư phụ của hắn phi thăng, hắn đang ở luyện khí. 9 vạn năm trước, sư đệ của hắn phi thăng, hắn đang ở luyện khí. 5 vạn năm trước, lão cẩu trông coi Thiên Lam Tông cũng phi thăng, hắn còn đang ở luyện khí. 3 vạn năm trước, cây cổ thụ dưới chân núi Thành Yêu, độ kiếp không thành, thân tử đạo tiêu, hắn vẫn như cũ luyện khí. 1 vạn năm trước, đại đệ tử đời thứ 9872 của Thiên Lam Tông, Trương Vô Cực cũng phi thăng, Từ Dương yên lặng luyện khí. Hắn bế quan 1 vạn năm, cuối cùng, vẫn như cũ không thành công. Trúc cơ đan hắn ăn vào còn nhiều hơn số người khác thấy qua cả đời. Sư phụ thu hắn, nói hắn có thiên phú dị bẩm, đến khi phi thăng thì không bao giờ nói đến nữa. Ưu điểm của Từ Dương chính là hắn sẽ vĩnh viễn không già, hắn có thể một mực ở cảnh giới luyện khí kỳ tiếp tục đột phá. Người khác luyện khí tầng 9, tuyệt đại thiên kiêu thiên phú cực mạnh cũng chỉ cùng lắm là 10 tầng viên mãn, sau đó có thể trực tiếp trúc cơ, sau đó kim đan nhập bụng, nguyên anh khai khiếu, diễn hóa động thiên, đúc thành nguyên thần, thần anh hợp đạo. Sau đó độ kiếp đại thừa phi thăng. Mà hắn là luyện khí 9999 tầng. 10 vạn năm trôi qua, môn phái cũng xuống dốc. Từ Dương thở dài một hơi. Năm xưa Thiên Lam Tông là đệ nhất thế lực của Tam Thiên Đạo Châu. Hôm nay, nhìn hậu sơn hoang vắng, xa xa nơi đã từng là đại điện cũng rách nát, chỉ còn lại chủ điện là còn có thể mơ hồ nhìn ra bộ dáng năm đó. Hừ, Từ Dương bỗng nhiên nhướng mày, ánh mắt trở nên hung lệ. Môn phái xuống dốc, dù sao thời đại di chuyển, linh khí chuyển hóa, nơi từng là động thiên phúc địa, hiện tại đã trở thành địa phương bình thường nhất. Các đời đệ tử không có khả năng tất cả mọi người đều là người vô cùng tài giỏi, xuống dốc cũng không có gì đáng trách. Nhưng có người cư nhiên muốn tiêu diệt đạo thống Thiên Lam Tông. Từ Dương hắn, không đáp ứng, phanh, một gã đệ tử Thiên Lam Tông từ ngoài cửa bay ngược vào, té trên mặt đất hộc máu không ngừng. Lăng Thanh Kiều. Ta đã sớm nói, chỉ cần ngươi gả cho bản thiếu tông chủ, đem Thiên Lam Tông rời ra khỏi nơi này, ta có thể bảo vệ Thiên Lam Tông ngươi bất diệt. Về sau ta thành tông chủ của Thiên Vân Tông, ngươi chính là tông chủ phu nhân. Bổn thiếu gia lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không, ta sẽ tiêu diệt đạo thống của ngươi, lúc đó đừng trách bổn thiếu vô tình. Một nam tử nhàn nhã đi vào, theo sau hắn là hơn 10 vị cường giả khí tức khủng bố. Vân Sơn Tông. Đại môn phái của Tề Châu, có cường giả kim đan tọa chấn. Ngấp nghé sơn môn Thiên Lam Tông đã lâu, trưởng môn Thiên Lam Tông đời trước có tu vi kim đan, lúc người này còn sống, bọn họ còn không dám loạn động. Nhưng từ khi trưởng môn đời trước tọa hóa, Vân Sơn Tông bắt đầu dục dịch. Hôm nay, hoàn toàn trở mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện là hơn 10 đệ tử hạch tâm của Thiên Lam Tông. Phía trên cùng là một nữ tử sắc mặt tú mỹ, ánh mắt sắc bén lại mang theo tuyệt vọng, nàng chính là trưởng môn đương nhiệm của Thiên Lam Tông, Lăng Thanh Kiều. Cường giả đứng đầu Thiên Lam Tông chính là nàng, nhưng cũng vẻn vẹn mới là trúc cơ trung kỳ, mặt khác còn có hai trưởng lão trúc cơ sơ kỳ. Vân Sơn Tông, có cường giả kim đan, hơn 10 trúc cơ. Yếu nhất, cũng không sai biệt lắm với Lăng Thanh Kiều. Thiên Lam Tông ta không có quỷ sống. Chỉ có thể đứng chết. Lưu Vân Thanh, cứ việc lại đây đi, muốn cho ta làm phu nhân tông môn của ngươi, đừng mơ. Lăng Thanh Kiều ánh mắt quyết tuyệt, chậm rãi đứng lên không lùi chút nào. Trúc cơ trung kỳ toàn bộ bộc phát, keng một tiếng, rút kiếm. Lưu Vân Thanh liếm liếm môi, ánh mắt dâm tà quét qua người Lăng Thanh Kiều, hắc hắc cười nói. Ta muốn Lăng Thanh Kiều còn sống, chỉ một thoáng, từ phía sau hắn có hai người lao ra. Khí tức khủng bố, không ngờ đều là cường giả trúc cơ viên mãn. Ba người trong nháy mắt giao thủ cùng một chỗ, Lăng Thanh Kiều vốn đã thấp hơn một cảnh giới, đối phó với một người đã đủ miễn cưỡng. Hai người đi lên, chỉ là vì muốn tốc chiến tốc thắng, căn bản không có ý định lưu thủ. Thiếu tông chủ chỉ là muốn lưu lại người sống mà thôi. Thân hình ba người trộn lẫn, Lăng Thanh Kiều phun máu bay ngược về sau, trong mắt tràn đầy bi phẫn, trường kiếm trong tay cũng trực tiếp bị đánh gãy. Bất lực, tuyệt vọng, nàng không nhìn thấy chút hy vọng lật bàn nào. Đột nhiên, trong ánh mắt nàng hiện lên một tia kiên định. Coi như là chết, cũng tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Lưu Vân Thanh. Lăng Thanh Kiều trực tiếp xoay kiếm, lướt qua cổ mình. Hà tất phải làm như thế? Hai, một tiếng thở dài vang lên bên cạnh Lăng Thanh Kiều. Thanh kiếm trong tay nàng dừng ở trước cổ, cũng cách nào tiến thêm một chút nào nữa. Lăng Thanh Kiều hoảng sợ, là ai? Nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người trẻ tuổi đứng trước mặt nàng, nhưng ánh mắt hắn lại mang theo tang thương vô tận. Hai ngón tay của hắn đang kẹp lấy thanh kiếm của nàng. Người tới chính là Từ Dương. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Từ Dương buông Lăng Thanh Kiều ra, chậm rãi đi tới trước điện. Lưu Vân Thanh nhìn chằm chằm Từ Dương, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói. Lại có một người chịu chết, còn tưởng rằng là cao thủ gì, chỉ là một tên tăng quét rác của Thiên Lam Tông, không nghĩ tới một tên luyện khí kỳ mà cũng dám đi ra làm càn. Từ Dương gật gật đầu, nói. Nếu ngươi không nói, vậy ta sẽ tiễn các ngươi đi. Thân hình hắn di chuyển, mục tiêu rõ ràng là hai người lúc trước ra tay với Lăng Thanh Kiều. Quả nhiên, người muốn chết, ai cũng ngăn không được. Người đừng động thủ, lão tử dùng một ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn. Hai người kia nhe răng cười, một người trong đó chỉ trong nháy mắt đã ầm ầm đánh xuống một quyền. Hắn muốn dùng một quyền đem kẻ này đập nát bấy, để cho kẻ này trước khi chết có thể biết rõ chênh lệch giữa luyện khí cùng trúc cơ, vô luận là ai, đều không thể bù đắp. Trong chớp mắt, hắn đã đến trước mặt Từ Dương. Lăng Thanh Kiều nhịn không được mà kinh hô thành tiếng, còn tưởng rằng là đấng cứu thế. Chẳng lẽ cứ như vậy đến chịu chết sao? Tồn tại mà ngay cả nàng cũng không biết lai lịch này muốn tuẫn táng cho tông môn sao? Nhưng Từ Dương vẫn luôn một mực vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng nâng tay lên, vỗ về phía người nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt người nọ biến đổi, một cỗ cự lực hắn khó có thể thừa nhận nương theo cánh tay kia vọt tới. Thân thể hắn phát ra tiếng bạo nát, toàn bộ xương cốt vỡ vụn, bao gồm cả miệng, hắn ta ngay cả há miệng cũng không làm được, chỉ có 7 lỗ trên người không ngừng chảy máu. Nhưng trên thực tế, toàn thân cao thấp trên người hắn không có lấy một chút nội thương nào, với tu vi của hắn, trong lúc nhất thời căn bản sẽ không chết. Người thứ nhất, Từ Dương thản nhiên mở miệng, hắn không phải luyện khí, đồng tử của một người khác co rụt lại, lớn tiếng quát. Hắn là kim đan. Tuyệt đối là kim đan, chỉ mới như vậy mới có thể một chiêu nhẹ nhàng đánh tan Liễu Tam như thế. Rút lui, mau rút đi, kim đan, không thể địch lại. Hắn hoảng sợ, ngay cả Lưu Vân Thanh cũng khiếp sợ, điên cuồng rút lui, từ khi nào mà Thiên Lam Tông lại có cường giả kim đan. Vấn đề là, trong vòng trăm năm gần đây, trong Thiên Lam Tông, ngoại trừ tông chủ tiền nhiệm ra, căn bản không có danh hào khác. Khóe miệng Từ Dương mang theo một nụ cười. Hướng về phía đám người đang bỏ chạy, ngay cả bước chân một chút cũng chưa từng dừng lại, nói. Ta nói rồi, ta chỉ là luyện khí kỳ, cách chương.